Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 29, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Hoàng Lị Lị vô cùng khó coi, thế nhưng thế lực của nhà họ Hoàng so với nhà họ cô kém không biết bao nhiêu phần, nên cô ta trước mặt không dám đắc tội với cô Bắc Từ, chỉ có thể trừng mắt giận dữ với Lộ Tiểu Tang, ném lại một câu hung hãn rồi bỏ đi. Cố Bắc Từ kéo Lộ Tiểu Tang đi mua lại hai phần cơm chưa thịnh soạn ăn đi. Lộ Tiểu Tang cả người hơi hơi phát run, vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhìn chằm chằm cô Bắc Từ, so với Hoàng Lị Lị cô ngược lại càng sợ vị đại ma vương nổi tiếng toàn trường này hơn. Tại sao cậu lại cứu tôi? Lầu Đinh, cô Bắc Từ lười giải thích nhiều, ngữ khí lãnh đạm, giả vờ mở miệng hung hăng nói. Đem vở ghi chép học tập của cậu cho tôi mượn, là chúng ta hòa nhau. À, Lộ Tiểu Tang lập tức ngẩn cả người, vị học cha có tiếng toàn trường lại muốn mượn vở ghi chép của cô. À cái gì mà à, ăn cơm, cô Bắc Từ làm bộ lườm một cái hung hăng. Ừ, Lộ Tiểu Tang bị dọa sợ tới mức run lên như thỏ, lập tức cầm đũa ăn ngấu nghiến. Trong lúc ăn còn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trộm cô Bắc Từ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vị hỗn thế ma vương trong lời đồn này hình như cùng không xấu đến như vậy. Ăn cơm xong, Lộ Tiểu Tang vô cùng trung thực mang toàn bộ vở ghi chép học tập tới cho cô Bắc Từ. Có vở ghi chép của lớp A, cô Bắc Từ có thể học hành dễ dàng hơn. Chỉ là sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu. Tiết học thể du C buổi chiều vừa kết thúc, lúc có mặt tất cả mọi người trong lớp, Tưởng Ngọc Đường ôm một bó hoa hồng lớn đứng trước cửa lớp học của cô Bắc Từ. A Từ, em có thể nào đừng giận nữa được không? Anh là thật tâm yêu em. Đột nhiên nhìn thấy diện mạo rực rỡ hẳn lên của cô Bắc Từ, trong mắt Tưởng Ngọc Đường chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên tột độ, không nghĩ tới sau khi bỏ qua lớp trang điểm lộn xộn đó, cô Bắc Từ vậy mà lại xinh đẹp như vậy. Trước đây, anh ta căn bản không nhìn tới cô Bắc Từ, nếu không phải Hứa Vận Nhi khuyên anh ta cùng cô Bắc Từ qua lại, Cố gia sẽ giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình anh ta mới dỗ dành cô Bắc Từ một cách miễn cưỡng, giả vờ cùng cô qua lại. Anh ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cô Bắc Từ là phế vật căn bản không xứng với anh ta, có điều bây giờ anh tại lại cảm thấy với thân phận và bộ mặt hiện tại của cô Bắc Từ ngược lại có thể miễn cưỡng để cô làm bạn gái anh ta. Vả lại một người đàn ông thông minh như Hoắc Tư Triệt mà anh ta lại cướp được vị hôn phu của anh, loại chuyện này chẳng phải nghe rất sảng ka o a sắc yêu ta hay sao? Cách chương.